Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356: Đến. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ. Chương 355: Đến. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ. Mộ là một chút vọng tộc tìm một chút đại sư rời qua tới. Bất quá gần nhất nghe nói ngươi thật giống như muốn bị tiên môn đuổi ra ngoài. Cho nên muốn đem cái này vị trí tốt lưu cho cái khác tiến vào tiên môn người. Trong thôn hai năm này lại có một vị tiến tiên môn. Lâm nãi nãi hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà Lâm Chi liền giống bị định trụ. Căn bản nghe được không đến thanh âm. Lâm nãi nãi thở dài một tiếng tiếp tục nói. Bọn hắn đang chờ ngươi trở về. Nếu quả như thật xác định ngươi không phải tiên nhân. Như vậy bọn hắn liền muốn động thủ. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Thở dài một tiếng. Lâm nãi nãi quay người rời đi. Nàng một cái lão nhân ra. Không giúp được gấp cái gì. Nhiều lắm là hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đây là bởi vì Lâm Chi mẫu thân trước khi chết. Đem đồ vật đều đưa cho nàng. Này mới khiến nàng vượt qua khó khăn nhất mùa đông kia. Không phải như thế già nàng. Qua không được mùa đông kia. Chờ Lâm nãi nãi đi hồi lâu. Một chút tráng hán mang theo công cụ đến nơi này. Nhìn thấy Lâm Chi về sau. Bọn hắn không tính ngoài ý muốn. Nhưng là có chút lo lắng. Lâm tiên trưởng, nơi này là lão gia nhà chúng ta. Muốn thu hồi. Hy vọng ngươi có thể nhường cho một chút. Lâm Chi đứng tại chỗ. Trang cái gì trang? Bảo ngươi một tiếng tiên trưởng kia là lễ phép. Ngươi thật cảm thấy mình là tiên trưởng rồi. Nghe nói ngươi cũng liền khí lực lớn hơn ta một điểm. Buồn cười. Lập tức có tính tình xông diễu cật nói. Nhưng mà Lâm Chi vẫn là đứng tại chỗ. Kia đừng trách chúng ta động thủ. Nói liền có người muốn đi lên công kích. Trong tay bọn họ cầm cây gậy. Một chút xíu tới gần về sau. Mặc dù có chút lo lắng. Nhưng vẫn là một gậy đánh tới. Cây gậy trùng điệp đánh vào Lâm Chi trên đầu. Không có phản ứng. Lần này bọn hắn gan lớn. Bắt đầu cầm cây gậy điên cuồng công kích. Mà Lâm Chi đê mi. Nhìn xem mộ bia. Không hề động một chút. Thân thể đau nhức thậm chí cảm giác không thấy. Chỉ là lúc này. Một cây gậy sắp đánh vào trên bia mộ. Trong nháy mắt, Lâm Chi động, một cái tay bắt lấy cây gậy. Sau đó trùng điệp bóp. Cây gậy vỡ vụn. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng mấy cái tráng hán. Đỏ mắt nói. Các ngươi, muốn làm gì? Cái này đột nhiên một màn hù dọa mấy người. Bọn hắn bắt đầu lui lại. Nơi này là lão gia. Hắn nhất định sẽ phải trở về. Nói mấy người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà không có chạy bao xa. Bọn hắn từng cái như bị cái gì đánh bay lên không trung. Sau đó rơi xuống. Tiếng kêu thống khổ không ngừng truyền đến. Tiếng kêu rên không ngừng. Lúc này một chỉ con thỏ lăng không mà đi. Từng bước một đi hướng Lâm Chi. Người tới chính là thỏ gia. Nhìn thấy thỏ trong nháy mắt. Lâm Chi tựa hồ tìm tới thổ lộ hết đối tượng. Hắn quỳ xuống. Tất cả kiên cường trong nháy mắt tan rã. Hắn tại trước mộ khóc lớn rất lâu. Con thỏ đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn xem mộ bia nói. Thiên tướng hằng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Đói nó thể ra. Khốn cùng nó thân. Đi Phật loạn nó gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính. Từng ích nó không thể. Lâm Chi một mặt mờ mịt nhìn xem con thỏ. Thỏ ra là có ý gì? Thỏ ra ta là tại nói cho ngươi. Phàm thành đại sự người. Đi con đường nhất định gian khổ. Mà bây giờ chịu khổ. Đều sẽ thành tương lai hậu thuẫn cùng trợ lực. Con thỏ một mặt chân thành nói. Chủ nhân nói không phải liền là nó thỏ ra nói sao? Có thể là giống ta dạng này người bình thường. Thật có thể là hằng chức trách lớn người sao? Lâm Chi không dám tin. Ngươi có lẽ còn không biết, trước mặt ngươi đứng đấy, là tương lai hỗn độn đại yêu. Nếu như ngươi biết, ngươi liền sẽ không hỏi cái này vấn đề. Con thỏ bay lên đứng lơ lửng trên không. Trên đường bằng hữu đều biết, thỏ ra lấy thành làm gốc, chưa từng gạt người. Trong lúc nhất thời Lâm Chi khôi phục lại, hắn đứng lên, muốn đi tìm Lâm nãi nãi. Biết rõ ràng mẫu thân đi như thế nào. Giây lát, Lâm Chi khó có thể tin nhìn xem Lâm nãi nãi. Ta nhập môn ngày thứ hai, mẹ ta mới vĩnh biệt cõi đời. Nàng một mực đang chờ một ngày này. Sau đó hắn lại minh bạch rất nhiều. Hắn nương thân đã bệnh nguy kịch. Nếu như ngày đó hắn trở về, trong nhà còn có mẹ hắn nhịn đau góp nhặt lương thực cung cấp hắn sinh hoạt. Nếu như không có trở về, cũng an tâm đem lương thực tặng người. Mẹ ngươi đưa ta lương thực thời điểm, cười nói cho ta, nàng có thể an tâm. Lâm nãi nãi nói, nghe vậy, Lâm Chi ngồi ở một bên, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi xuống. 7 ngày sau, tháng 4 hạ tuần, Giang Hạo nhận được vô pháp vô thiên tháp thông chi. Lần này không nói gì sự tình, chỉ là để hắn tới một chuyến. Luôn cảm giác bản thân thành vô pháp vô thiên tháp người. Trước đó bọn hắn để cho người dùng vẫn là bạch trưởng lão danh nghĩa. Bây giờ trực tiếp để cho người. Đương nhiên, đây không tính là chuyện gì xấu. Cùng bọn hắn quen thuộc một chút, tương lai đi vào cũng thuận tiện. Tựa như cùng Liễu Tinh Thần quen thuộc đồng dạng. Bất quá cùng đồng môn hợp tác có chút không tốt. Vẫn là cùng nội ứng hợp tác yên tâm. Không cần để ý sẽ hay không hại đối phương. Vô pháp vô thiên tháp bên trong. Lần này không phải thẩm vấn cổ cầm sư muội. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần này lại là để hắn thẩm vấn Mịch Linh Nguyệt. Đúng, cổ cầm có bảo vật. Nhưng là ở trên người nàng khó mà lấy ra. Mà Mịch Linh Nguyệt hai tay đặc thù. Có nhất định có thể sẽ lấy ra bảo vật. Hắc bào nữ tử đại khái giải thích hạ. Tới. Đối với cái này Giang Hạo trong lòng sớm có đoán trước. Bất quá sớm như vậy tìm đến. Hơn nữa còn thẩm vấn qua. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Chờ xác định đại khái. Giang Hạo liền cất bước đi vào. Lúc này bên trong Mịch Linh Nguyệt một mặt mỏi mệt tựa ở trên tường. Những người này thật hung ác a. Phải chết. Bất quá muốn cho ta hỗ trợ cứ như vậy bức bách ta. Có bản lĩnh giết ta à, nàng không phải nói ngươi chỉ cần hỗ trợ liền thả ngươi sao? Còn giúp ngươi khôi phục một chút tu vi. Trang Vu Chân hỏi, ta tin sao? Mịch Linh Nguyệt mắt nhìn bên cạnh nói. Lợi dụng xong ta, bọn hắn sẽ tiếp tục giam giữ ta. Để cho ta tin tưởng bọn họ. Làm sao có thể? Nơi này chính là Ma Môn. Cũng không phải Đức Cao Vọng Trọng Tiên Tông. Các ngươi tin sao? Trang Vu Chân gật đầu. Đúng, hắn bị như thế lừa qua. Dù sao Thiên Âm Tông nói chuyện không tính toán gì hết. Xác thực thưa thớt bình thường. Cổ Thanh cúi đầu, có chút lo lắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bên người người này chính là có được đoán tạo chi thủ xưng hô. Người, may mắn, nơi này là Ma Môn. Đối phương không chịu tin đảm nhiệm. Có bản lĩnh giết ta. Nếu không để Hải La Thiên Vương Vương đến, để hắn nói cho ta mấy chữ, nhìn xem có hay không dùng. Mịch Linh Nguyệt lớn tiếng kêu lên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, không sợ hãi. Lúc này tiếng bước chân vang lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người nhìn sang. Trang Vu Chân phát hiện người đến là Giang Hạo. Hải La Thiên Vương một mặt khinh thường dạng, nhưng là một câu không nói. Ai nha nha. Người đã đến, Mịch Linh Nguyệt lập tức tinh thần rất nhiều. Hiện tại các ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta rồi? Như vậy ngươi định dùng cái nào mấy chữ để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Giang Hạo đứng tại phòng giam trước. Hắn nhìn trước mắt nữ tử bình tĩnh nói. Ngươi có thể xuất ra trên người nàng bảo vật sao? Nói thuận tay chỉ Cổ Thanh. Đương nhiên, Mịch Linh Nguyệt thoải mái thừa nhận. Như vậy có thể giúp đỡ sao? Giang Hạo dò hỏi. Người xứng sao? Mịch Linh Nguyệt một mặt phách lối. Căn bản không thèm để ý Giang Hạo. Chúc cơ viên mãn mà thôi. Người nói người lấy cái gì cầu ta? Tốt xấu cũng phải quỳ xuống a. Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Giang Hạo thần sắc bình thản. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chiêu xuống. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ. Tại nghe xong hai chữ này về sau, người sẽ giúp ta. Đến rồi, đến rồi. Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương đều là nhìn xem. Bọn hắn đều bị qua loại này ngoắc tay kinh khủng. Bây giờ sẽ mất đi hiệu lực sao? Trong lúc nhất thời bọn hắn kích động, Mịch Linh Nguyệt cũng cười. Rốt cục đối nàng ngoắc tay. Nàng đứng lên, đi tới Giang Hạo trước mặt, nghiêng tai lắng nghe, người nói, ta nghe, gặp đối phương thật có thể đứng dậy tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, xem ra Mịch Linh Nguyệt đãi ngộ xác thực cho ngươi cùng những người khác không giống nhau lắm. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong, y nguyên sẽ như vậy lạc quan. Vậy ta cũng hy vọng ngươi sau khi nói xong, y nguyên tự tin như vậy. Giang Hạo mỉm cười, chợt nhẹ giọng mở miệng nói hai chữ. Mà nghe được hai chữ này trong nháy mắt, trước kia một mặt ý cười Mịch Linh Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Nàng một mặt hoảng sợ, sau đó bộ mặt dữ tợn, thanh âm cơ hồ là hét ra. Người nói cái gì? Người có ý tứ gì? Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc, xem ra xác thực không có tác dụng gì. Đã dạng này, lần sau gặp, nói xong liền quay đầu rời đi. Tuyệt không lưu lại, chờ một chút, trở về, nói cho ta ngươi đến cùng có ý tứ gì. Nhưng mà Giang Hạo càng chạy càng xa, căn bản không quay đầu lại. Gặp này Mịch Linh Nguyệt sớm đã không có trước đó kiêu ngạo cùng phách lối. Nàng lớn tiếng cầu khẩn, trở về, ta giúp ngươi, van ngươi, trở về, nhìn xem đây hết thảy. Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu Chân một mặt nghĩ mà sợ. Đều nói không muốn tự tin như vậy. Cần gì chứ? Lúc này Cổ Thanh trái tim băng giá đến cực hạn. Nàng không thể nào hiểu được. Một cái trúc cơ viên mãn vì sao lại trực tiếp ảnh hưởng đến sinh tử của nàng. Hết chương.